toàn hành hương như gia đình của Thiên Chúa trước ảnh của cha Francisco trôn vùi rất thân mến. Chúng ta ý thức điều này, cuộc đời, sứ vụ và cả cái chết của cha Francisco Trương Bỉ Diệp là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa dành cho chính Ngài và dành cho con người. Với ơn gọi là người, với ơn gọi là Kitô hữu và với ơn gọi là linh mục, chúng ta sử dụng lời Chúa trong ba bài học hôm nay để chiếu rọi cuộc đời, tác vụ và cái chết của cha Francisco Trương Bỉ Diệp và đọc ở đó sứ điệp Chúa gửi đến cho chúng ta là tiếp tục con đường của Chúa Kitô mà cha Trương Bỉ Diệp đã đi qua, là biến đổi thế giới này bằng chính tình yêu. Vâng, hãy biến đổi thế giới này bằng tình yêu, và đó là điều mà cha Trương Bỉ Diệp hôm nay muốn nói với người chúng ta trong giờ phút này dựa vào lời Chúa. Bài đọc thứ nhất: khi Chúa tạo dựng vũ trụ trong mối tương quan, khi Chúa tạo dựng con người trong mối tương quan với vũ trụ vạn vật và con người đặt tên cho vạn vật. Tuy nhiên, con người tìm thấy nơi chính con người của mình một sự đồng cảm để có thể cùng đồng hành với nhau trên con đường sứ vụ mà Thiên Chúa trao khi Ngài tạo dựng nên con người. Quả thật, con người được tạo dựng trong tương quan với nhau, trong tương quan với thiên nhiên và trong tương quan với Thiên Chúa. Đó chính là lý tưởng của thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Bài đọc thứ hai: chính thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô được gọi đây là bài ca đức ái. Đây là một lý tưởng của xã hội loài người mà Thánh Phaolô đã diễn tả và cha Francisco Trương Bỉ Diệp đã sống. Bác ái là nhẫn nhục, là hiền hậu, là không ghen tương, không vinh vang, không nóng giận. Yêu thương là tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Và như vậy, sứ vụ của con người được tạo dựng cùng với trong tương quan với thiên nhiên và với nhau là tiếp tục xây dựng thế giới này, một thế giới yêu thương nhau, một thế giới được biến đổi trong chính tình yêu. Và nhất là bài phúc âm: trước khi giờ chiều nàn, Chúa trỗi lại cho môn đệ của Chúa Kitô dưới sân, cũng như trước khi từ xa cõi đời này với hành vi chết vì giáo dân, cha Francisco Trương Bỉ Diệp đã trỗi lại cho thế hậu duệ một giới luật yêu thương. Anh em hãy yêu thương nhau như chính Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám liều mạng sống vì người mình yêu. Chúa Kitô đã chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Cha Francisco Trương Bỉ Diệp cũng đã chết vì yêu thương giáo dân và dân chúng thời của Ngài. Rõ ràng, thế giới này đã được tạo dựng bằng tình yêu, phát triển bằng tình yêu và chỉ đạt tới đích của mình bằng chính tình yêu. Đó là sứ vụ của con người chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, ở thiên niên kỷ thứ 3, hãy tiếp tục biến đổi thế giới này trong chính tình yêu mà Chúa Kitô đã thực hiện khởi đầu, cha Trương Bỉ Diệp đã bắt đầu và bây giờ đến lượt mỗi người chúng ta. Hãy biến đổi thế giới này bằng chính tình yêu. Quả thật, thế giới này đang sống trong thần thù. Thế giới này đang sống trong chiến tranh loạn lạc. Thế giới này đang sống trong cá lớn nuốt cá bé, mà Việt Nam của chúng ta đã là nạn nhân, đang là nạn nhân. Và đồng thời ngay chính anh chị em chúng ta hiện diện đây rất có thể chúng ta cũng đã từng là nạn nhân của sự hận thù, của quyền lực, của những sự nhân ghét, của những sự hận thù trong đó. Nhưng nếu mắt đền mắt, răng đền răng, thì như Thánh Con Đi của Ấn Độ nói, cả thế giới này sẽ mù mắt, cả thế giới này sẽ rụng hết răng, bởi vì trả thù vẫn còn đó cho những trả thù. Tuy nhiên, Chúa Kitô trên thập giá đã sử dụng luật của tình yêu để chiến thắng luật đời, luật của sự hận thù, mà chính Ngài đã trở thành nạn nhân cho sự hận thù để Ngài gieo rắc một giới luật yêu thương anh em yêu mến nhau như chính Thầy yêu thương nhé. Lời truyền dạy đó, Cha Trương Hùng Diệm đã sống trọn vẹn trong ơn gọi của mình, ơn gọi làm người trong một gia đình yêu thương cha mẹ, yêu thương anh chị em, yêu thương đồng loại. Rồi đó cũng chính là ơn gọi của Kitô hữu, yêu thương giáo hội, yêu thương đồng đạo, và cùng với giáo hội, cùng với đồng đạo yêu thương mọi người như Chúa truyền dạy. Và với ơn gọi là một linh mục là đã hiến trọn đời mình như Chúa Kitô để phục vụ cộng đoàn dân Chúa đó đây. Điều mà chúng ta có thể rút ra đây ba bài học từ tình yêu của Cha Francisco Trương Hùng Diệm. Bài học thứ nhất là Cha Trương Hùng Diệm đã sống trọn với bản chất là người được tạo dựng trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu và chỉ đạt tới cùng đích của mình bằng chính tình yêu mà thôi. Cuộc đời của Cha Francisco Trương Hùng Diệm là sống trọn vẹn với bản chất là người được tạo dựng bởi chính Thiên Chúa, giống hình ảnh của Thiên Chúa khi Chúa là tình yêu. Và chính vì thế cái chết của Ngài cũng lại là cái chết của tình yêu, để rồi bây giờ cho dù đã chết, Ngài vẫn tiếp tục trao tặng tình yêu mà rất đông anh chị em ở đây đã đón nhận được tình yêu của Ngài. Mà lát đây chúng ta sẽ có những chứng nhân của tình yêu từ Cha Francisco Trương Hùng Diệm. Cha Francisco Trương Hùng Diệm đã sống trọn với bản chất tình yêu từ tình Chúa. Sắc thái thứ hai, tình yêu của Ngài mạnh còn hơn cả sự chết, và tình yêu của Ngài còn vượt xa cả sự chết nữa, mạnh hơn sự chết mà Ngài không sợ sự chết, Ngài sẵn sàng chết thay cho nhân loại, vượt xa cả giới hạn sự chết, bởi Ngài đã chết nhưng Ngài vẫn sống trong tình yêu và vẫn trao tặng tình yêu cho chúng ta, những kẻ tin cậy Ngài, và càng những người nghèo, càng những người cùng khổ, Ngài càng yêu thương hơn, bởi tình yêu của Ngài như tình yêu của Chúa Kitô mạnh hơn sự chết và vượt xa cả sự chết nữa. Chính vì thế như Đức Kitô, Ngài là người cha, người mẹ nuôi dưỡng con cái mình. Như Đức Kitô, Ngài là người thầy dạy dỗ con cái mình bằng tình yêu. Và như Đức Kitô là bạn hiếu, Ngài đồng hành với chúng ta trong nỗi khổ của con người. Bởi tình yêu của Ngài như tình yêu của Đức Kitô mạnh hơn sự chết và vượt xa cả sự chết nữa. Và thứ ba, Ngài như Đức Kitô tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô đang biến đổi thế giới này bằng chính tình yêu. Ngài đang biến đổi thế giới này bằng tình yêu, bởi Ngài tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Và chính từ trên cây thập giá, Chúa Kitô biểu lộ tình yêu cao độ nhất của con người. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám liều mạng sống vì người mình yêu. Và chính từ đó mà thế giới này, một thế giới của hận thù, đã được đổi thay bằng thế giới của tình yêu thương và phục vụ. Tình yêu của Cha Francisco Trương Hùng Diệm còn bao la hơn cả Thái Bình Dương, bởi Ngài vẫn còn trao tặng tình yêu cho người trong nước và cả người ngoài nước nữa. Tình yêu của chân sư phụ dường như tình yêu của Chúa Kitô đang truyền tải sứ điệp cho chúng ta, không chỉ là trong tâm hồn ta, trong gia đình ta, trong cộng đoàn nhỏ bé của ta, mà cho cả thế giới này. Sứ điệp hãy biến đổi thế giới này bằng chính tình yêu. Một câu chuyện được kể như sau. Bà Foreman đang đứng chờ để trả tiền phí của giao thông. Nhìn vào kính hậu, bà thấy 4 chiếc xe đang đuối đuôi sau bà để trả tiền phí. Bà nghĩ ra một trò chơi, bà rút ra $50 trao cho người thu phí. Tôi xin trao tiền phí của xe tôi. 3 xe kế tiếp là $40, còn $1 phần hành. Và rồi trước sự ngạc nhiên vui mừng của người tài xế, bà đặt ra đi. Và bà nghĩ tới niềm vui lạ lùng ngạc nhiên của 3 chiếc xe phía sau và cả cái niềm vui. Khi về đến nhà, bà tiếp tục công việc của một hồ trợ chuẩn bị bữa cơm trưa cho chồng trong mỉm cười, bởi vì mình đã làm một công việc có ý nghĩa, đem lại niềm vui cho ít là 4 người khác và 4 gia đình khác. Khi chồng về, thấy vợ mỉm cười tươi cười, người chồng hỏi: "Con lý do gì mà em vui mừng thế?" Bà đã kể ra câu chuyện của bà, thì đem lại niềm vui cho người khác. Em cảm thấy một niềm vui vô tả trong đó. Ông chồng là một giáo sư của đại học. Chiều hôm đó, trước trên 100 sinh viên, ông đã kể câu chuyện của vợ mình. Và ông nói: "Nếu mỗi một ngày, mỗi người trong chúng ta làm một việc lành, đem lại niềm vui cho mình và niềm vui cho người khác, thế giới này sẽ biến đổi, các em ơi. Nếu mỗi ngày, mỗi người trong chúng ta làm một việc lành, đem lại niềm vui cho mình và niềm vui cho người khác, thế giới này sẽ biến đổi." Trong trên 100 sinh viên, có một em sinh viên nữ là Mary. Đây là một sinh viên cá biệt trong trường, trong lớp, và đây là một người con cá biệt trong một gia đình không biết vâng lời cho mẹ. Em bị đánh động bởi câu chuyện của bà Foreman và em quyết tâm hôm nay sẽ là một niềm vui cho cha. Em về sớm thay vì la cải, lau cửa nhà, dọn dẹp cơm nước, giặt đồ chờ đợi ba má đi làm. Khi về, thấy con vui, thấy nhà cửa sạch sẽ hơn những ngày trước đây, ông bà nghĩ chắc đã có điều gì biến đổi. Ông bà vui mừng, và đây là lần đầu tiên trong nhiều năm em Mary ngồi ăn cơm tối với cha mẹ. Và người cha nói: "Hôm nay có một chuyện gì vui?" Mary kể câu chuyện và cũng nói: "Nếu mỗi một ngày con làm điều lành, đem lại niềm vui cho mình và cho người khác, con đang biến đổi thế giới này." Đó là lời của giáo sư dạy con chuyện này. Ông bố là một báo viên. Tối hôm đó, ông cặp cùi viết một bài xã luận, và ông đem câu chuyện của bà Foreman, đem câu chuyện của con gái mình để viết và đưa ra một cái sứ điệp cho cả thành phố. Nếu mỗi ngày, mỗi người làm một điều lành, đem lại niềm vui cho mình và niềm vui cho người khác, thành phố của chúng ta sẽ biến đổi và thế giới sẽ biến đổi. Sáng hôm sau, bài báo đó được rất nhiều người đọc. Và rồi các giáo sư đọc bài báo đó trên lớp. Cha sở sử dụng bài báo đó để giảng tin mừng. Và cha mẹ sử dụng bài báo đó để dạy dỗ con. Và thành phố đã đưa ra một chiến dịch. Mỗi ngày, mỗi người hãy làm một việc lành, đem lại niềm vui cho mình, niềm vui cho người khác, thành phố của chúng ta sẽ biến đổi và thế giới này sẽ biến đổi. Hai vợ chồng đang định cư lộ nhau, hãy làm việc lành. Người cân hàng muốn cân gian cân thiếu, hãy làm việc lành. Hai sinh viên đang muốn chửi lộn nhau, hãy làm việc lành. Những người tài xế muốn chửi thề, hãy làm một việc lành. Một người chồng muốn bất trung với vợ hãy đi làm việc lành. Một người đang muốn xả rác ra ngoài đường phố hãy làm một việc lành. Nếu mỗi ngày mỗi người làm một việc lành đem lại niềm vui cho mình, niềm vui cho người khác, thành phố này sẽ biến đổi và cả thế giới lành sẽ biến đổi. Chẳng bao lâu cả thành phố người ta sống trang hòa với nhau hơn, người ta nói những lời dễ thương hơn, không còn có những lời chửi thề, không còn có những gian lận. Thành phố đang biến đổi. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã thực hiện một việc lành tuyệt đối. Ngài đã sử dụng chính đời mình để trao tặng cho con người cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài muốn biến đổi thế giới này bằng tình yêu. Trên bàn thờ Ngài vẫn tiếp tục dâng chính thịt máu mình cho chúng ta những người Công giáo. Ngài đang muốn biến đổi thế giới này bằng tình yêu. Và trong chương mừng diệm đã đón nhận tình yêu của Chúa qua ơn gọi là người, ơn gọi là Kitô, ơn gọi là linh mục để trở thành môn đệ của Chúa Kitô, và đã sử dụng cả tác vụ linh mục và cái chết của mình để biến đổi thế giới này bằng chính tình yêu. Và bây giờ Ngài vẫn còn đang ký tố tình yêu cho chúng ta, và Ngài đang muốn mỗi người trong chúng ta tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô mà Ngài đã tiếp tục và đang tiếp tục, để mỗi người trong chúng ta mỗi ngày làm một việc lành đem lại ý nghĩa cho mình, cho người. Chúng ta đang biến đổi chính mình và biến đổi thế giới này bằng chính tình yêu. Đó là sứ điệp Chúa gửi đến cho chúng ta qua cuộc đời, qua tác vụ và qua cái chết của cha Phanxicô Chúa. Và chúng ta ước mong một điều, chúng ta cầu xin Chúa một cách rất cụ thể, xin cho tiến trình phong thánh cha Phanxicô chương đủ diệm được tiến hành nhanh chóng, để Ngài có thể trở nên bàn thờ cho mọi người chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của Ngài, chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa thực hiện nơi con cái loài người qua chính Ngài, và chiêm ngưỡng tình yêu của một con người là cha chương đủ diệm, là hiện thân của tình yêu Chúa Kitô cho chúng ta. Và chúng ta đọc thấy sứ điệp của Chúa gửi đến cho chúng ta, hãy biến đổi thế giới này bằng tình yêu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.